Em là Ánh Dương, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thuộc Tuyết người không muốn chia sẻ chuyện gia đình cho người khác, càng không muốn nhắc tới đôi mắt hồ ly có chút ánh nước nhìn xuống chàng thiếu niên mà nhỏ giọng. Không sao, tớ ổn mà. Cậu ổn thì vì sao lại khóc? Nhìn vẻ mặt như muốn truy tới cùng của anh thì lòng cô chợt mềm xuống, vì cái gì mà anh phải quan tâm cô chứ? Trước đây cô cũng nói câu tớ ổn không biết bao nhiêu lần. Nhưng không hề có lấy một người vì cô mà hỏi vì sao, không một ai quan tâm cô có thật sự ổn không. Không hiểu vì sao cô lại buộc miệng đáp lại anh, tớ cảm thấy tủi thân, ba mẹ tớ cũng chưa từng quan tâm tớ như vậy. Nhất thời không kiềm được nên mới, nói tới đây cô dừng lại một lát, tầm mắt di chuyển sang hướng khác để không phải nhìn anh. Nhưng giọng nói ấm áp kia lại vang lên một lần nữa. Sau này để tớ là người quan tâm cậu, cậu cũng không được khóc nữa. Được chứ, cô không muốn đi sâu vào vấn đề này nữa, cũng không trả lời câu vừa rồi. Bèn nắm một góc áo của anh rồi nhỏ giọng, tớ muốn về nhà, tớ mà về muộn gì chú sẽ lo lắng lắm. Anh hiểu được là cô đang trốn tránh anh, đã nói là sẽ từ từ từng bước một để cô mở lòng mà. Nên anh không nói về vấn đề kia nữa mà đứng dậy. Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay của cô mà dẫn đi. Tớ đưa cậu về. Sở Ngữ Yên liếc mắt nhìn cổ tay nhỏ nhắn của mình bị anh nắm. Cô biết anh là muốn nắm tay cô chứ không phải cổ tay. Nhưng vì anh đã hứa sẽ không làm gì quá phận nên hành động mới chừng mực như vậy. Một đại thiếu gia không nhìn nét mặt người khác, càng không để cho người khác có mặt mũi vậy mà lại cẩn thận hành động trước cô. Cảm giác được người khác trân trọng như này cũng là lần đầu cô được cảm nhận. Anh dẫn cô đến bên đường lớn, một chiếc Cayenne màu đen đã đậu sẵn gần đó. Là xe riêng của anh, cô cũng không e ngại nữa liền theo anh ngồi vào rồi nói địa chỉ cho tài xế. Một bên này cổ tay cô vẫn chưa có dấu hiệu được buông ra. Khoảng cách cả hai rất gần là vai kề vai, cô cũng không phải bon chen mà là anh ngồi sát vào cô, bên cạnh anh còn dư ra hẳn một chỗ ngồi kia. Mắt nhìn chú tài xế đằng trước thì cô có chút ngại ngùng, dù sao bây giờ cô vẫn còn là học sinh mà để người lớn nhìn cảnh này thì không được. Chưa kịp lên tiếng nói để anh dịch sang một bên thì anh đã lên tiếng trước. Đôi mắt đen láy đấy lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt của anh mê ly lại lạnh lùng. Đã lâu như vậy, vỏ ngoài cứng rắn của cô cũng bị sự ấm áp ấy xé rách. Anh ôn nhu nói. Tớ biết cậu vẫn luôn bị tổn thương về chuyện gia đình nhưng tớ mong cậu sẽ chẳng phải phiền lòng vì những điều không đáng. Cô vẫn tưởng là anh đã không bận tâm đợi đến chuyện lúc nãy nữa, không ngờ suốt từ nãy đến giờ anh im lặng là để suy nghĩ về vấn đề đó ư, không biết nữa. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô vẫn là không thể đẩy anh ra xa mà càng lún sâu vào anh. Cô thèm muốn sự quan tâm, sự lo lắng của anh. Khi được nghe những lời ấy cô đã vui như thế nào, đã cảm thấy được an ủi như thế nào. Chắc hẳn anh sẽ không biết được đâu. Suy nghĩ muốn anh ngồi dịch ra khi nãy đã không thể nói nữa. Cô liền mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp khẽ cong lại, môi mỏng dương lên cười. Cô cất giọng nhẹ như bông. Cảm ơn cậu Bạch Nhất Dương. Biểu cảm trên khuôn mặt anh liền cứng đờ lại. Vẫn là anh lần đầu nhìn thấy cô thật lòng mà cười với anh vui vẻ như vậy. Cứ như có sợi lông tơ quẹt nhẹ vào tim anh, ngứa ngáy không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Cayenne dừng trước tòa chung cư Vạn Hoa. Sở Ngữ Yên cảm ơn chú tài xế rồi cũng mở cửa xe đi xuống. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì liền nghe thấy giọng nói của anh vang lên. Sở Ngữ Yên, bước chân của cô khựng lại, quành đầu lại khó hiểu mà nhìn anh. Đột nhiên bị anh gọi cả họ tên có hơi thấy lạ lẫm, mọi ngày anh vẫn chỉ gọi Ngữ Yên thôi. Sao vậy, sau này cậu cũng gọi tớ là Nhất Dương nhé, đừng lúc nào cũng Bạch Nhất Dương, nghe xa lạ lắm. Không để cô trả lời, anh đã sải chân dài đi đến chiếc xe ngồi vào rồi đi mất. Cô ngơ ngác nhìn bóng chiếc xe khuất trên làn đường thì có chút buồn cười. Cô lấy di động ra rồi gửi cho anh một tin nhắn. Gửi xong cô cũng cất di động vào túi rồi tiến vào tòa chung cư. Sáng hôm sau, cô đến lớp với tâm trạng có chút mệt mỏi. Chắc tại hôm qua khóc có hơi quá nên bây giờ cổ họng có chút rát, thân thể cũng uể oải nữa. Cô gắng gượng học cho đến lúc giờ nghỉ trưa. Trình Lam hôm nay lại nghỉ học, cô nàng này nhìn khỏe mạnh là thế nhưng rất thường xuyên bị ốm. Từ đầu năm tới giờ chỉ mới mấy tháng mà ốm tận 2 lần. Sở Ngữ Yên chán nản nằm ngoài ra bàn, bây giờ cô không có sức mà đi ăn cơm trưa. huống chi Trình Lam nghỉ học cũng không ai ăn cùng cô. Thế là cô quyết định nằm trong lớp ngủ đến lúc vào học thì thôi, liền mặc kệ cái bụng đói. Lúc này bên ngoài cửa lớp 10-15, Bạch Nhất Dương cùng Hướng Lâm đã đứng đợi sẵn ở cửa lớp. Mọi ngày anh muốn tới nhà ăn cùng cô nhưng bị cô từ chối. Hôm qua nhắn tin năn nỉ một hồi cô gái nhỏ mới đồng ý ngồi ăn cùng anh. Vậy mà bạn học đã đi hết, hành lang cũng không còn nhiều học sinh nữa mà chưa thấy bóng dáng của cô đi qua. Cách chương.